Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2443, chấn nhiếp cửu tiêu. Góc truyện audio.com. Đừng nói là lâm lỗi huynh muội, đã liền lâm chiến cùng Linh Lung tiên tử hai người đều là kinh hỉ cùng đến. Không thể tin được, nhưng hai người kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến Hoang Vũ trên người hiển lộ ra đủ loại dị số, cũng vẫn có thể bảo trì chấn định. Lâm lỗi vẻ mặt tràn đầy kinh nghi, trong đầu bị những tin tức này trùng kích đến có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời chuyển không đến, hắn tận khả năng sửa sang lại đầu mối. Hỏi, không phải là, người trước đợi lát nữa. Cái kia Hoang Vũ bất quá là chân tiên, làm sao có thể đánh vỡ hư không chạy trốn Lãng Phong Thành. Linh Lung tiên tử nói. Nếu là Hoang Vũ trong tay có chấn ngục đỉnh, có lẽ đã chấp trường A Tỳ địa ngục, cùng A Tỳ địa ngục giữa thành lập thông đạo, có thể tùy thời hồi tới đó. Chấn ngục đỉnh không phải là tại. Lâm Chiến từng nghe Linh Lung tiên tử đề cập, lúc trước Tô Tử Mặc Phi Thăng có thể may mắn thoát khỏi, cũng là bởi vì ẩn thân vu chấn ngục đỉnh bên trong. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền nghĩ đến Tô Tử Mặc cùng Hoang Vũ vốn là đều là một người. Chấn ngục đỉnh tại Hoang Vũ trong tay, liền chẳng có gì lạ rồi. Lâm lỗi nhưng cảm giác có rất nhiều mê hoặc, không thể giải thích vì sao. Truy vấn, không phải là, cái kia hơn 10 vị tiên vương hàng lâm. Cứ như vậy nhìn xem Hoang Vũ ly khai Lãng Phong Thành. Không có chút nào động tác. Có. Vị kia hộ vệ vội vàng gật đầu, nói ra, có một vị tiên vương dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đuổi tới. Sau đó, nói đến đây, vị này hộ vệ đột nhiên nuốt nước miếng, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Sau đó cái gì? Lâm lỗi chờ không được mà hỏi. Vị này hộ vệ nói, sau đó, cũng không lâu lắm, cái này tiên vương tựu chết rồi. Ách, Lâm lỗi. Lâm Lạc hai người trợn mắt há hốc mồm, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tiên vương loại này tại thượng giới gần như đỉnh cao tồn tại. Rõ ràng, đã chết, hơn nữa còn bị chết không minh bạch. Lâm lỗi theo bản năng nhìn về phía Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên tử. Vẻ mặt mê hoặc, Linh Lung tiên tử nghe được tin tức này, biết được Hoang Vũ không việc gì, cũng trầm tĩnh lại. Cười một tiếng, giải thích nói, Hoang Vũ đánh vỡ hư không? Trở lại A Tỳ địa ngục, vị kia tiên vương cũng cùng theo đuổi tới. A Tỳ địa ngục là bực nào chỗ hung hiểm, đế quân cấp bậc cường giả, đều không thể còn sống đi ra. Hoang Vũ có chấn ngục đỉnh thủ hộ, tự nhiên không có gặp nguy hiểm. Cái kia tiên vương chạy vào đi, không phải là chịu chết giống nhau sao? Thì ra là thế, Lâm lỗi giật mình, cái kia hộ vệ hơi hơi nhếch miệng, nói, nghe nói một trận chiến này, Ngọc Tiêu Tiên vực nguyên khí đại thương, chân tiên cường giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vẫn lạc hơn phân nửa, ngũ đại tiên thành chi chủ toàn bộ thân vẫn, cửu tiêu đại hội chân tiên bảng, khẳng định không có cơ hội đấu võ rồi. Lâm Chiến ý cười đầy mặt, tán thán nói. Lấy lực lượng một người, đem Ngọc Tiêu Tiên vực nháo cái long trời lở đất, trọng thương chân tiên giới, lại để cho kia vài vạn năm cũng khó khăn để khôi phục, lại toàn thân trở ra, đương thật lợi hại. Một trận chiến này, Hoang Vũ chắc chắn dương danh thiên giới, chấn nhiếp cửu tiêu. Linh Lung tiên tử cười nói, kỳ thật Hoang Vũ danh tiếng, từ lúc ngàn năm trước cũng đã truyền khắp thiên giới. Sang thập trọng thiên kiếp, diệt trăm vạn ma quân, lại chém vô thượng chân ma. Những thứ này đủ để cho kia danh chấn thiên hạ. Chỉ bất quá, những thứ này đồn đại, hầu như vô nhân tướng thư. Một trận chiến này, có vô số tu sĩ chứng kiến. Hoang Vũ đại náo Lãng Phong Thành, đánh chết mấy nghìn vị chân tiên, chém giết ngũ đại tiên thành chi chủ, chôn giết tiên vương, toàn thân trở ra, từ nay về sau, trong thiên hạ thiên kiêu yêu nghiệt, sợ là lại không người dám khinh thường hắn. Lâm Lỗi thấy phụ thân, mẫu thân đối với Hoàng Vũ cực kỳ thưởng thức, vui lòng ca ngợi chi từ. Trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Hắn cũng xác thực bội phục Hoàng Vũ thủ đoạn. Nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng cực kỳ ưu tú. Cha mẹ nhưng lại chưa bao giờ như vậy khích lệ qua hắn. Huống chi, Lâm Chiến, Linh Lung tiên tử liền ở trước mặt của hắn. Như vậy tán dương Hoàng Vũ, trong lòng của hắn càng thêm không phải là tư vị. Lâm Lỗi nói, Hoàng Vũ chiến lực xác thực cường đại, nhưng làm việc không khỏi có chút lỗ mãng. Chỉ lo nhiệt huyết khoái ý, lại không hiểu được lấy đại cục làm trọng. Hắn lần này xông vào Lãng Phong Thành, tuy giết thống khoái, dương danh thiên hạ, thế nhưng triệt để cùng Ngọc Tiêu Tiên vực kết thù kết oán. Ta kết luận, Ngọc Tiêu Tiên vực nhất định sẽ có đại động tác. Đối với Hoàng Vũ, còn có sau lưng của hắn Thiên Hoang Tông triển khai điên cuồng trả thù. Hoàng Vũ có Trấn Ngục Đỉnh, có thể tùy thời trốn đến A Tỳ địa ngục ở bên trong. Nhưng hắn Thiên Hoang Tông làm sao bây giờ? Hắn hành động này sẽ cho Thiên Hoang Tông mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên tử liếc nhau, âm thầm gật đầu. Lâm Lỗi nói, không phải không có lý. Sao liệu cái kia hộ vệ nghe đến đó, lại khoát tay áo, nói, không biết, nghe nói Ngọc Tiêu Tiên vực những cái kia tiên vương quyết định bàn bạc kỹ hơn rồi. À, Lâm Lỗi trừng mắt hai mắt, hỏi, làm sao có thể, mấy nghìn vị chân tiên, ngũ đại tiên thành chi chủ, một cái tiên vương, như vậy tổn thất lớn, thâm cừu đại hận. Ngọc Tiêu Tiên vực quyết định như vậy được rồi. Hổ vệ kia đáp, cụ thể nguyên nhân không có dò xét điều tra ra. Nghe nói hình như là cùng cái gì mặt nạ có quan hệ. Ngọc Tiêu Tiên vực xác thực không có bất kỳ báo thù động tác. Chẳng qua là tại xây dựng lại Lãng Phong Thành. Những cái kia tiên vương cũng đều riêng phần mình trở về. Không còn có hiện thân. Mặt nạ. Lâm Lỗi vẻ mặt mê mang, theo bản năng nhìn về phía Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên tử. Hắn cảm giác cái này nửa canh giờ đến nay, chính mình nhận thức, tại bị không ngừng khiêu chiến, đã vô pháp bình thường suy nghĩ vấn đề. Ngọc Tiêu Tiên vực phản ứng, cũng vượt quá Lâm Chiến, Linh Lung tiên tử dự kiến. Mặt nạ, Linh Lung tiên tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái gì mặt nạ, sẽ để cho Ngọc Tiêu Tiên vực tiên vương kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng? Cùng lúc đó, Lâm Chiến giống như có điều ngộ ra. Đối với Linh Lung tiên tử nhẹ gật đầu. Nói, phải là, chỉ sợ chỉ có cái kia trương mặt nạ, mới có lớn như thế lực uy hiếp. Linh Lung tiên tử đột nhiên cười cười. Nói, không nghĩ tới a, vị này Hoang Vũ trên người vẫn có nhiều như vậy che giấu, không biết hắn cùng vị kia là quan hệ như thế nào. Lâm Chiến cười lớn một tiếng, nói, Ngọc Tiêu Tiên vực coi như là ăn ngậm bồ hòn, chỉ có thể nhịn xuống. Lâm Lạc ở bên cạnh nghe được nhập thần, thủy chung không có lên tiếng, lúc này mới phản ứng tới, nhịn không được vỗ tay tán thán nói, cái này Hoàng Vũ thật là lợi hại a, cùng tuổi bên trong. Nàng từ nhỏ sùng bái nhất đúng là Lâm Lỗi. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, cùng vị này ma vực Hoàng Vũ vừa so sánh với, ca ca của mình thua kém rất nhiều. Lâm Lạc cười hì hì vỗ vỗ Lâm Lỗi bả vai, chế nhạo nói, ca, cùng người ta vừa so sánh với, ngươi mạnh khỏe yếu a. Lâm Lỗi chính ủ rũ được nữa, đột nhiên lại bị muội muội mình như vậy bổ sung một đao. Khí huyết công tâm, một hơi ngã xuống không đến, thiếu chút nữa lưng qua. Lâm Lỗi rũ cụp lấy mặt, tức giận nói, ánh mắt của ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Ngươi xem trên chính là cái kia Tô Tử Mặc, so với cái này Hoàng Vũ cũng kém xa. Người nào vừa ý hắn? Lâm Lạc cãi. Lâm Lỗi bĩu môi. tiếp tục nói, đừng nói cùng Hoàng Vũ so với, liền cái kia Văn Nhược tiểu thư sinh, so với ca của ngươi ta đều kém cách xa vạn dặm. Lâm Lạc vội vàng chạy đến Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên tử bên người, làm nũng báo lên hình dáng đến, cha, mẹ, các ngươi nhìn hắn, lại để khi phụ ta. Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên tử liếc nhau. Lâm Chiến cười lạnh, tức giận chừng Lâm Lỗi liếc. Linh Lung tiên tử khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Lỗi nhi, ngươi cũng không nên xem nhẹ người khác. Có lẽ có một ngày, ngươi phát hiện mình sai đến nhiều lắm. Cách chương.